cho nên lúc này tùy tiện cầm vài quyển sách hồn sủng đọc. Lần này Sở Mộ đọc sách vở thuộc về hoàng tộc. Đối với loại hoàng tộc này, Sở Mộ còn có rất nhiều chỗ khó hiểu. Có thể triệt để phân tích ra thì chỉ huy chiến đấu rất thuận lợi và thuần thục, thậm chí còn có thể tạo ra một ít tác dụng quyết định. Thì ra mỗi hoàng tộc khác nhau thì có kỹ năng bảo vệ tính mạng khác nhau. Vong Mộng có kỹ năng bảo vệ tính mạng là cái gì? Sở Mộ lật xem vài quyển sách cổ xưa. Chỉ tiếc là trong sách vở này chỉ ghi lại hai hoàng tộc. Một chính là Hỏa Huệ Quan Hoàng Vương, Sở Mộ từng thấy. Còn có một chính là Phong Phượng Hoàng, Dục Hệ cùng Phong Hệ kết hợp. Chắc hẳn Phong Phượng Hoàng này là sinh vật có khả năng khổng chiến mạnh mẽ nhất. Về phần hắc ám thuộc tính hoàng tộc Vong Mộng, lĩnh vực nhân loại không có ghi lại tương quan. Sở Mộ hiện tại chỉ có thể thông qua một ít văn hiến hoàng tộc bình thường tìm hiểu mà thôi. Sở Mộ uống một ngụm trà, ý định lật trang kế tiếp nhìn xem. Đột nhiên nghe thấy tiếng gió thổi, cỏ lay trong cánh rừng nhỏ bên cạnh. Sở Mộ lúc này phi thường cường đại. Khu rừng nhỏ bên cạnh thì rừng cây trực tiếp thuộc lâm viên của hồn điện. Cách cục có thể nói vô cùng quen thuộc. Năng lực cảm giác của Sở Mộ phi thường mạnh mẽ. Gió thổi cỏ lay là Sở Mộ cảm thấy có vài phần không tầm thường. Ánh mắt hiện ra một tia ngân sắc, quang mang nhìn qua. Bỗng nhiên trong rừng có đôi con người hào quang màu trắng bạc lao về phía Sở Mộ. Sở Mộ sững sờ, đây không phải là bạch hổ của Mục Thanh Y sao? Chẳng biết tại sao khí tức của bạch hổ hiện tại mạnh hơn khi Sở Mộ nhìn thấy lúc đầu. Rất có thể đã vượt qua đế hoàng cao cấp. Nhưng mà cổ khí tức cường đại này không ổn định. Xuất hiện loại tình huống này là thực lực đột phá. Trong nháy mắt đột phá sẽ kích phát tiềm lực của bản thân. Thời điểm thực lực đạt tới đỉnh phòng ngắn ngủi. Nhưng mà sinh mệnh của bạch hổ phi thường suy yếu, khiến cho bạch hổ nhìn không còn uy phong như thường ngày, ngược lại lộ ra mỏi mệt không chịu nổi. Khi bạch hổ đến gần thì Sở Mộ phát hiện trên lưng của nó có tử thân thể mềm mại đang nằm. Tóc của nàng rủ xuống trên mặt, gương mặt tái nhợt tới cực điểm, khóe miệng có vết máu tràn ra. Sở Mộ ngơ ngẩn, cô gái này không phải là Mục Thanh Y sao? Đường đường cường giả cấp chúa tể, tại sao có thời điểm như thế này? Hơn nữa nhìn qua là bị thương rất nặng. Chuyện gì xảy ra? Sở Mộ bước lên phía trước, vịn lấy Mục Thanh Y nửa mê nửa tỉnh, đem nàng đưa vào gian phòng của mình. Mục Thanh Y dường như không có khí lực nói chuyện, dựa vào Sở Mộ đi vào phòng của hắn. Thời điểm nằm xuống thì nàng nhắm mắt lại. Sở Mộ nhìn ra được Mục Thanh Y hẳn là nương tựa vào ý chí cường đại mà đi tới nơi này. Nhưng mà Sở Mộ không rõ vì cái gì Mục Thanh Y lại bị thương nặng như thế. Còn đi tìm mình là sao? Bạch hổ cũng bị tổn thương nặng. Nó phủ phục bên giường của Mục Thanh Y. Cặp mắt kia híp nửa, không cho bất cứ kẻ nào tới gần chủ nhân hôn mê của nó. Sở Mộ thấy thường thế bạch hổ cũng rất nặng. Từ trong không gian giới chỉ lấy bình thuốc chữa thương Diệp Huỳnh Từ luyện chế ra cho bạch hổ ăn vào. Người nơi này trông coi, ta đi tìm người trị liệu cho nào. Sở Mộ nhìn bạch hổ nói ra. Bạch hổ giống ra một tiếng, gọi Sở Mộ lại, dùng tinh thần tri âm nói cho Sở Mộ đừng cho kẻ nào biết nơi ẩn thân của chủ nhân mình. Ý của bạch hổ làm cho Sở Mộ có chút khó khăn. Đầu tiên Sở Mộ không thể đi tìm Diệp Huỳnh Tư, bởi vì Diệp Huỳnh Tư hiện tại đang ở trong trạng thái bế quan, quấy rầy nàng sẽ tạo thành tổn thương cắn trả. Mà không thể để cho người khác biết nàng ở đây, thường thế của nàng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hiện giờ mình chỉ có thể sơ cứu một chút với Mục Thành Y? Hey, tính toán, dù sao cũng làm một lần rồi. Cứu người quan trọng hơn, Sở Mộ cũng không nghĩ nhiều. Từ không gian giới chỉ lấy nước thuốc chữa thương ra. Giơ tay lên, ngón tay Sở Mộ hóa thành hư không nhận, đơn giản mở quần áo của Mục Thành Y. Sở Mộ thất thần trong nháy mắt, chợt nở nụ cười khổ, tại sao lại giống như lần trước thế này? Sở Mộ xác thực cũng không có tâm tư thưởng thức gì đó, bởi vì cũng giống như lần trước, trên người Mục Thanh Y có không ít vết thương. Tất cả nước thuốc bày ra, Sở Mộ ngừng tụ, dường như hư không ở bốn phía, hình thành một giường vạc, sau đó đem nước thuốc đổ vào, lại cho Mục Thanh Y ngâm bên trong. Đoán chừng qua một lát sẽ tỉnh lại. Sở Mộ vốn muốn hỏi một chút, bạch hổ đã xảy ra chuyện gì, nhưng bạch hổ trừ một ít phương thức trao đổi nghe hiểu ra. Muốn chính thức từ trên người của nó hiểu được chuyện gì xảy ra là không thể nào. Sở Mộ cũng chỉ có thể ngồi chờ mà thôi. đại khái lúc trời vừa sáng thì thường thế trên người Mục Thanh Y cũng khép lại. Đương nhiên những thứ này chỉ là ngoại thương. Có nước thuốc của Diệp Khuynh Tư ngâm thì khôi phục thật nhanh. Nhưng mà tinh thần Mục Thanh Y bị tổn thương rất nặng. Hơn nữa linh hồn còn bị nhục. Những thứ này cần phải điều dưỡng thật lâu. Ánh sáng mặt trời đỏ bừng chiếu sáng chân trời. Mục Thanh Y rốt cuộc mở to con mắt. Nàng nhìn qua Sở Mộ gục đầu ngủ ở bên cạnh mép giường. Sau đó lại nhìn qua thân thể của mình bạo lộ trước mặt của hắn. May mà Sở Mộ bây giờ nhắm mắt lại cũng không có làm cho nàng xấu hổ quá nhiều. Thân thể Mục Thanh Y phiêu lên từ trong không gian giới chỉ, lấy áo choàng che thân thể. Nàng không có lập tức đánh thức Sở Mộ, chỉ tựa vào mép giường, đôi mắt ảm đạm nhìn qua Sở Mộ. Chính cô ta cũng không biết tại sao lựa chọn trốn tới nơi này. Có lẽ là ban đầu ở Kiều Khôn Băng Môn được hắn cứu nàng. Nếu hắn muốn gây bất lợi cho nàng thì lúc ấy có thể giết chết chính mình. Đương nhiên Mục Thanh Y cũng không biết trước đó Sở Mộ xác thực có ý định giết nàng. Sở Phương Trần. Mục Thanh Y nhẹ nhàng gọi một tiếng. Sở Mộ mở to mắt nhìn qua Mục Thanh Y đã mặc lại xiêm y. Trên thực tế vừa rồi hắn giả bộ ngủ, chỉ cảm thấy mở mắt nhìn người ta mặc quần áo thật sự quá không có lễ phép. Đáng tiếc là nước thuốc cũng đục ngầu, cho nên Sở Mộ kỳ thật không dành thưởng thức thân thể của nàng. Không có ai biết ta ở đây chứ? Mục Thanh Y cắn bờ môi, thấp giọng hỏi. Sở Mộ lắc đầu, mở miệng hỏi. Ai là người làm người bị thương thành thế này? Mục Thanh Y cũng không muốn nói. Nàng cảm thấy chuyện này không quan hệ tới Sở Mộ, không nên để Sở Mộ dính vào mới tốt. Đợi ta điều dưỡng tốt thì chúng ta tiến vào yêu cảnh. Ở chỗ người an toàn chứ? Mục Thanh Y nói ra. An toàn thì an toàn. Sở Mộ cười khổ. Mục Thanh Y đem Bạch Hồ thu vào trong không gian hồn sủng, cho nó an tâm điều dưỡng. Nhưng mà hai người lại trầm mặc. Mục Thanh Y thỉnh thoảng thất thần. Mỗi lần nghĩ đến Ti Dạ Chi Hoàng bị chôn sống, trà đạp tới chết, thì nàng luôn nhịn không được muốn rơi lệ. Hết lần này tới lần khác, nàng lại kiên cường, không muốn Sở Mộ nhìn thấy bộ dáng này của mình. Chỉ có thể ngồi ở chỗ kia, thỉnh thoảng ngẩn người, thương tâm một mình. Sở Mộ nhìn ra được, Mục Thanh Y nhất định có hồn sủng bị giết. Hắn cũng không biết nên an ủi như thế nào, chỉ ngồi nhìn nàng không nói chuyện. Thế nhưng mà ngồi thì khóe mắt Mục Thanh Y lại ướt át. Mục Thị thật sự là hoàng tộc của vạn tượng cảnh. Nhưng mà từ khi Mục Vương mất tích, hậu nhân của Mục Vương chỉ treo danh tiếng hoàng tộc ở vạn tượng cảnh. Nhân khẩu đơn bạc, đến đời Mục Thanh Y đã là nhất mạch đơn truyền. Hôm nay vạn tượng cảnh đã sớm bị hồn minh cùng tam đại cung điện chia cách. Có thể Mục Thị chỉ giữ lại một ít quyền lực cổ xưa, thậm chí đã chủ động đem tất cả quyền khống chế các thành thị giao cho hai phe. Nhưng mà kết quả là đám lòng muông dạ thú không tôn trọng Mục Thị, càng muốn diệt trừ nàng triệt để. Giang Sơn đã nhượng xuất, Mục Thị đã lựa chọn thoái ẩn, thậm chí đã lựa chọn ràng buộc an nguy lên người của mình. Vì sao còn muốn đổi tận giết tuyệt như thế? Tất cả những chuyện này làm Mục Thanh Y cảm thấy khuất nhục và tức giận không hiểu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói với ta đi. Sở Mộ nhìn thấy nữ chiến thần kiên cường như nàng cũng phải chảy nước mắt, vẫn có chút không nhịn được mở miệng dò hỏi. Mục Thanh Y ngẩng đầu nhìn qua Sở Mộ, nước mắt hiện ra trong khóe mắt. Nhưng mà nàng không có thói quen thổ lộ với người khác, nàng càng không biết nên mở miệng thế nào. Dù sao chuyện này tuyệt đối không có khả năng là bẫy dập ám hại nàng như vậy. Mục Thanh Y không tin được trong một tháng mà Mục Thị rất có thể triệt để biến mất trong vạn tượng cảnh, thậm chí còn có khả năng mang theo vô số uy danh. Sở Mộ thấy Mục Thanh Y không nói lời nào, chỉ thở dài nói. Tính toán thì người ở đây an tâm dưỡng thương đi, người ở nơi này rất an toàn. Nói xong, Sở Mộ đứng dậy ra khỏi phòng, để cho Mục Thanh Y ở một mình tự điều tiết. Người có thể giúp ta rời khỏi vạn tượng thành sao? Bỗng nhiên Mục Thanh Y nhẹ giọng hỏi một câu. Rời khỏi vạn tượng thành rất khó sao? Sở Mộ khó hiểu hỏi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV Hồn Minh Khiêu Khích. Ừ, rất khó. Tối hôm qua ta đã thử rời đi rồi, nhưng cho dù trốn đi từ hướng nào, đều có người hồn minh xuất hiện. Cuối cùng là ta chỉ có thể trốn tới chỗ của ngươi. Mục Thanh Y nói ra. Sở Mộ nhíu mày, tại sao hồn minh có bổn sự lớn như vậy, có thể làm Mục Thanh Y không ra khỏi đô thành? Có lẽ có thể. Ngươi bây giờ nên dưỡng thương tốt đi, chuyện khác không cần nghĩ nhiều. Sở Mộ an ủi nói. Nói xong Sở Mộ cũng đi ra khỏi phòng. Mục Thanh Y nhìn qua bóng lưng Sở Mộ, chấn định thong dong, chậm rãi thất thần. Nhưng mà thần sắc dần dần ảm đạm lại, lại một lần nữa đắm chìm trong thống khổ, không thể tự kiềm chế được. Biến cố tới thật nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, hồn minh tại cung điện nữ vương tìm ra chứng cứ Mục thị và một ít gia tộc lạm dụng quyền lực vờ vét tài nguyên, trong đó kể cả tiến hành giết sinh vật bị phong ấn trong phòng ấn tháp để lấy hồn tinh. Đồng thời dùng Phương Vũ làm chủ để làm chứng những chuyện mà Mục Thanh Y áp bách, làm những chuyện không muốn người ta biết, đều là vì thỏa mãn tư dục của Mục Thanh Y. Tất cả những tội danh lừa bịp này được truyền bá thật nhanh. Lúc đầu có rất nhiều người không tin chuyện này, dần dần chuyện này truyền đi càng rộng, khắp đường lớn ngõ nhỏ của Vạn Tượng Cảnh đều nghị luận nữ nhân sắp tiếp nhận chức nữ vương này. Ai, ta còn cho rằng nàng giống Đế Cơ Điện Hạ, là nữ vương tốt, thương yêu con dân của mình, nhưng không ngờ nàng làm ra nhiều chuyện đáng xấu hổ như thế. Lão nhận ra thở dài. Trước kia ta còn sùng bái nàng ta như thế, có thể nhìn thấy nàng ta thì ta sống ít đi 10 năm cũng được. Ai biết nàng tâm địa ác độc như vậy. Cảm xúc của người dân vô cùng dễ lôi kéo, nhất là những người sớm bị Đế Cơ thu nạp nhân tâm. Khó trách thực lực của nàng tăng lên nhanh như vậy, còn cái gì thiên tài ngàn năm khó gặp. Thì ra những chuyện này toàn là dùng đồ bẩn tăng lên. Nếu cho ta thì ta cũng lên được cấp bậc đó. Một ít hồn sùng sư mù quáng tức giận bất bình. Người sùng bá Mục Thanh Y kỳ thật cũng không ít, nhưng mà dưới bằng chứng như núi của hồn minh thì bọn họ căn bản không cách nào nói chuyện người ta tin tưởng. Hơn nữa lần này ra mặt vạch trần bộ mặt thật của Mục Thanh Y chính là Đế Cờ tiên tử. Thật sự không ai có thể tin là tiên tử thiện lương này đi hãm hại Mục Thanh Y. Trong lúc nhất thời dư luận xôn xao, cái loại nghe đồn về Mục Thanh Y trong thời gian ngắn dâng trào, làm cho nàng thần bại danh liệt. Chắc hẳn trừ những gia tộc ủng hộ Mục Thanh, Mục thị thâm căn cố đế, chỉ sợ tương lai nàng đi đâu cũng sẽ bị truy lùng và bắt vào phòng ấn tháp. Thế đơn lực bạc, sau đó lại bảo trì trung lập sẽ là hạ trạng hay này sao? Mục Thanh Y vẻ mặt đắng chát thì thảo tự nói. Mục Thanh Y không muốn sở mộ cho người ngoài biết nơi ẩn thân của mình, chính là vì nàng bảo trì trung lập. Nàng có thể khẳng định tam đại cung điện chưa chắc nguyện ý trợ giúp mình, bởi vì bất kể nói thế nào thì tam đại cung điện vẫn xếp nàng vào hàng ngũ của hồn minh. Từ lần đề phòng ở huyết thành là tình nhìn ra được. Cho nên dùng thị giác của tam đại cung điện mà nhìn thì lần biến cố này chẳng qua là hồn minh nội đấu. Bọn họ tuyệt đối không xen vào chuyện của người khác, thậm chí còn khả năng vì đạt được lợi ích của Vạn Tượng Cảnh mà bỏ đá xuống giếng. Mục Thanh Y lựa chọn tin tưởng sở mộ, nhưng nàng không dám tin tưởng người tam đại cung điện. Về phần vì sao phải tin tưởng sở mộ, Mục Thanh Y cũng chỉ dám đánh cược một lần. Đáng được ăn mừng là nam tử này không có bán đứng nàng. Đừng buồn bực trong lòng, đi ra sân một chút đi, hô hấp chút ít không khí mới mẻ. Sở mộ đẩy cửa phòng ra, thấy Mục Thanh Y vẫn ngồi ở chỗ cũ như trước, nhìn nàng có chút hậm hực. Mục Thanh Y do dự một hồi nhưng không có đứng lên. Sở mộ đi đến trước mặt nàng, đem cái mạng che mặt đưa lên mặt nàng, mở miệng nói. Vậy mang mạng che mặt đi, như vậy sẽ có cảm giác thần bí. Mục Thanh Y lại đứng lên, vẻ mặt quật cường nói ra. Ta không mang. Được rồi, vậy thì đi ra ngoài một chút. Trong rừng có một ít linh thảo, linh khí nồng đậm, đối với khôi phục của ngươi có trợ giúp đấy. Đợi thầy tử của ta hoàn thành bế quan, ta bảo nàng trợ giúp người trị liệu linh hồn. Sở mụ nói ra. Mục Thanh Y bước chân vừa đi ra thì sững sờ, dò hỏi. Thế tử ngươi? Ừ, nàng là một vị linh sư. Sở mụ gật gật đầu. Linh sư có thể trị hết linh hồn? Mục Thanh Y tiếp tục hỏi. Theo Mục Thanh Y biết, trên thế giới này tất cả linh sư đều khó có khả năng tiến hành trị liệu linh hồn. Có thể, nàng hơi đặc thù. Sử Mộ cũng không có nhiều lời, dẫn theo Mục Thanh Y tới cánh rừng gieo trồng linh thảo. Gió mát thổi tới, lướt qua đôi má nhu hòa, xen lẫn hương vị hương thảo. Mục Thanh Y vô ý thức ngửi một hơi, lại cảm giác hương vị này tràn ngập tâm thần, đem lo lắng trong nội tâm xua tan. Trong lúc nhất thời, tâm tình cũng khoan khoái, dễ chịu rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, nàng đắm chìm vào trong thống khổ và bi thương. Hơn nữa lời đồn truyền ra làm cho nàng nhiều áp lực. Không biết tại sao khi ngửi được không khí nơi này thì nàng cảm giác được nội tâm sáng rõ hơn nhiều. Có lẽ chuyện này cũng giúp ta có thể không có bất kỳ lo lắng nào truy cầu hồn sủng chi đạo của mình. Mục Thanh Y thì thào tự nói ra. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, có chút hưởng thụ không khí nơi này. Sở Mộ đứng ở bên cạnh, thấy Mục Thanh Y có lẽ đã điều chỉnh tâm thần, lặng lẽ buông lỏng một hơi. Bằng không thì cho dù nàng mang theo tâm tình như vậy tiến vào yêu cảnh, quả thực không khác gì đưa mạng cả. Tiểu Mặc Tà ghé vào tai của Sở Mộ, mở cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu ngáp một cái. Tiểu Mặc Tà hận không thể hiện tại đi vào yêu cảnh, sau đó đại chiến đầm đìa với sinh vật trong đó 300 hiệp. Bằng không thì suốt ngày ở trong hồn điện này quá mức nhàm chán. Vốn Mục Thanh Y xuất hiện thì Tiểu Mặc Tà ngứa tay muốn luận bàn với hồn sủng Mục Thanh Y. Chỉ tiếc Mục Thanh Y hiện tại căn bản không có tâm tình này. Tiểu Mặc Tà chỉ có thể tiếp tục nhàm chán, ghé vào vai của Sở Mộ ngủ. Chính cái đuôi nhỏ thỉnh thoảng loạng choạng, ngẫu nhiên cố ý quét qua mặt Sở Mộ, nói cho Sở Mộ biết mình rất nhàm chán. Tiểu Mặc Tà chính là sát thủ nữ tính. Sau một phen làm nũng Mục Thanh Y cũng phải cười cười, thò tay vuốt về nó. Cho người khác sờ đi, giúp nàng vui vẻ. Sở Mộ dùng tinh thần tri âm nói cho Tiểu Mặc Tà, không cho phép né tránh. Tiểu Mặc Tà phát ra tiếng kêu ô ô, tỏ vẻ kháng nghị. Thật tình không biết có bao nhiêu người đều mơ tưởng có được đãi ngộ này. Tiểu gia hỏa này lại hoàn toàn không cấp cho đại mỹ nữ nào mặt mũi này cả. Nó vẫn đi theo ngươi sao? Mục Thanh Y nhẹ nhàng vuốt về bộ lông màu bạc của Tiểu Mặc Tà, nhẹ giọng hỏi. Ừ, vẫn vậy. Sở Mộ gật gật đầu. Mục Thanh Y nhìn qua Sở Mộ, phát hiện Sở Mộ nói rất khẳng định, hơn nữa dùng lời lẽ đơn giản nhất. Chuyện này làm cho Mục Thanh Y cảm giác được nàng từ này đối đãi với hồn sủng này như tính mạng của mình, thậm chí so với tính mạng của mình còn đáng giá hơn. Trong lúc lờ đãng, Mục Thanh Y lại ảm đạm tâm thần, nói khẽ. Hoàng của ta cũng thế. Tỷ ta sau này mới ký hồn ước với hồn hoàng của mình, nhưng bà ta vẫn chiếu cố nó. Chắc lẽ quan hoàng vương... Sở Mộ sững sờ. Nếu như quan hoàng vương của Mục Thanh Y cũng vẫn lạc, đối với nàng mà nói chính là đả kích chí mạng. Mục Thanh Y lắc đầu. Mỗi một hoàng tộc đều có kỹ năng chạy trốn của mình. Thời điểm tính mạng của hoàng sắp hết sẽ hóa thành một đám hỏa diễm tàn vào trong không gian hồn sủng của mình. Nếu như trong một năm có thể được niết bàn chi hỏa là có thể phục sống lại. Vậy là tốt rồi. Mục Thanh Y nói những lời này cũng làm cho Sở Mộ nhớ lại sách hoàng tộc mới đọc không lâu. Phía trên xác thực viết mỗi hoàng tộc đều có được kỹ năng bảo vệ tính mạng của mình. Dường như có người đến. Mục Thanh Y thấp giọng nói một câu. Vậy người trở về phòng của ta trước đi. Ta vừa rồi nghe được bên ngoài ầm ĩ. Sở Mộ nói xong thì dẫn Mục Thanh Y trở lại gian phòng. Sau một lát, một nam tử bên ngoài đi nhanh vào đình viện của Sở Mộ. Quá phận, chẳng phải là cố ý nhắm vào hồn địa chúng ta sao? Bọn này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, dám hùng hằng càn quấy, phải đánh bọn chúng. Sở Mộ nhìn qua đằng lãng xa xa đi tới, đương nhiên âm thanh lại nhảy này cũng vang lên. Sở lão đệ, Sở lão đệ, biết chuyện nữ chiến thần Mục Thanh Y của ngươi chưa? Đằng lãng thấy Sở Mộ đang ngồi trong đình viện thì bước nhanh đi tới. Phiền toái xóa chữ ngươi đi. Sở Mộ vẻ mặt đen lại. Những lời này Mục Thanh Y đoán chừng nghe được. Chuyện sớm muộn. Đằng lãng rất không cảm thấy được thêm một câu. Ta nghe nói chuyện bên ngoài có gì? Sở Mộ cảm thấy không nên dây dưa vấn đề này. Mục Thanh Y nghe được thì không tốt lắm. Hay là nói lảng sang chuyện khác. Ta đã muốn nói chuyện này với ngươi. Đám chó chết hồn bên kia bảo chúng ta chứa chất tội nhân. Bọn chúng nói lúc trước nàng chạy qua nơi này

cùng Mục Vương tách ra, một bộ dáng thay trời hành đạo. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.